dậy, thân thể thẳng tắp, sau đó xếp thành một đội, cung kính nhìn xem những này trong suy nghĩ thánh sư. Cái gọi là thánh sư, trên thực tế chính là người bình thường đối với quỷ cổ môn đệ tử một loại kính xưng mà thôi. Dù sao, đối với bọn hắn tới nói, cho dù chỉ là quỷ tiểu trong môn tùy tiện đi ra một người đệ tử, cũng có được có thể tùy tiện đem bọn hắn đánh bại thậm chí đánh giết tư cách. Chỉ là, so sánh với những tráng hán này sắc mặt cung kính mà nói, những thánh sư này lại không cái gì tốt sắc mặt, nhất là đi tại đám người này phía trước nhất một cái lão giả. Càng là sắc mặt có chút âm trầm, Hình Vân tử vong, tại toàn bộ quỷ cổ môn đều tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhất là, Hình Vân ly mở thời điểm thế nhưng là mang đi một bộ phận quỷ cổ cờ. Mặc dù số lượng không tính rất nhiều, nhưng đối với quỷ cổ cửa nói, nhưng như cũ là cái tổn thất không nhỏ. Cúi đầu mang theo sau lưng đệ tử hướng phía khoảng cách thánh thạch cách đó không xa một loạt băng ghế đá phương hướng đi đến, hôm nay khảo hạch bắt đầu, chỉ cần có thể chuyển đến động thánh thạch, liền có thể nhập ta thánh giáo. Lão giả tay áo hất lên, sau khi nói xong, ngay tại trên băng ghế đá tọa hạ, sau đó mới bắt đầu dò xét hôm nay xuất hiện tại trên quảng trường nhỏ những người này. Ánh mắt của hắn chuyển di tốc độ rất nhanh, cho dù là Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai cái, cũng đều chỉ là khẽ quét mà qua, cái này còn có thể miễn cưỡng xem như có chút thiên phú. Khi nhìn đến một cũng không tính như thế nào cường tráng nam tử về sau, lão giả chậm rãi nhẹ gật đầu, trong lòng ám ngữ một câu, lại lần nữa nhìn về phía những người khác, nhưng mà, rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu chặt, lại là hắn. Lão giả nhìn về phía trong đám người một cái nhìn có chút đần độn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thân thể phi thường cường tráng, đỉnh núi gió núi gào thét, nhưng hắn lại chỉ mặc một cái áo tay ngắn, hai con trắng kiện cánh tay trần trụi ở bên ngoài, giống như căn bản không cảm giác được rét lạnh đồng dạng. Giờ phút này, hắn bộ mặt thật nghiêm túc nhìn xem khối kia thánh thạch. Nháy mắt một cái không nháy mắt, bởi vì quỷ cổ môn chiêu thu đệ tử không có số lần hạn chế. Cho nên rất nhiều người đều sẽ một mà tiếp, lại mà ba tới tham gia khảo hạch, hy vọng có thể trở thành quỷ cổ trong môn đệ tử. Người trẻ tuổi này, là thuộc về loại người này, kẻ ngu này, đã đi lên hơn mấy chục lần, lại còn không hề từ bỏ, thật là một cái kỳ hoa. Tại lão giả nhìn về phía người trẻ tuổi này thời điểm, bên cạnh hắn đệ tử khác cũng phát hiện người trẻ tuổi này. Ở nơi đó khe khẽ bàn luận đạo, đã là lần thứ 49, có đệ tử nhỏ như vậy tiếng nói ra một cái con số chính xác, 49 lần, gia hỏa này thật đúng là cái nghị lực đế, ai nói không phải đâu, 49 lần, đổi thành người bình thường, đã sớm không tới, không có cách nào, ai bảo hắn thật tin tưởng tâm thành thì linh loại thuyết pháp này đâu. Kỳ thật, lấy hắn thể trạng, nếu như không phải trí thông minh có chút vấn đề, cũng là không phải là không thể chiêu vào trong cửa xem như đệ tử. Đáng tiếc, một đám đệ tử đều đang nhìn người tuổi trẻ kia khe khẽ bàn luận. Trên mặt đều mang chế giễu, bởi vì trên đỉnh núi gió lớn, cho nên người bình thường cũng không có cách nào nghe được bọn hắn nói lời. Nhưng đối với Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người tới nói, lại không phải vấn đề gì, chỉ là chiêu thu đệ tử mà thôi, mà lại mỗi ngày đều tại tuyển nhận, lại còn cần một cái hạ phẩm tông sư đến tọa trấn. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ nhìn xem tên lão giả kia, một chút liền đem tu vi của hắn nhìn ra, hạ phẩm tông sư, đặt ở trong thế tục, cơ hồ cũng đã là đỉnh tiêm chiến lực, cho dù quỷ tiểu môn là một cái rất lớn môn phái. Nhưng hạ phẩm tông sư cũng đủ để đảm nhiệm trưởng lão chức vị. Chiêu thu đệ tử loại chuyện này, còn muốn phái một cái hạ phẩm tông sư ra, kia hạ phẩm tông sư cũng thực sự quá không đáng tiền. Sau đó, hắn lại thuận những đệ tử kia ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong đám người người trẻ tuổi kia. Tiếp lấy sắc mặt liền xuất hiện mấy phần nụ cười như có như không. Một vị có được một tia cuồng tu huyết mạch thiên tài, lại bị xem như đầu đần, đây chính là Tiêu Động Trần cảm thấy buồn cười căn nguyên. Tại tu chân giới, tu sĩ chủng loại chia làm rất nhiều loại, tỉ như thể tu, kiếm tu chờ, cuồng tu, liền những tu sĩ này chủng loại bên trong phi thường cường đại một loại. Cuồng tu có thể tại tu sĩ vô số tu chân giới thu hoạch được như thế lớn uy danh. Không phải là bởi vì bọn hắn công kích hoặc là năng lực phòng ngự xuất chúng, mà là bởi vì mỗi một vị cuồng tu, đều sẽ có được một loại trời sinh đặc biệt thiên phú cuồng hóa. Trạng thái bình thường thời điểm, cuồng tu sức chiến đấu cũng không tính rất mạnh, tại đông đảo tu sĩ bên trong, tối đa cũng liền có thể xếp tại trọng thương, chỉ khi nào tiến vào cuồng hóa trạng thái. Lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ thẳng tắp lên cao, ý thức cũng sẽ trở nên điên cuồng, coi như không phải vô địch cùng cảnh giới, cũng là ít có người có thể cùng bọn hắn chống lại. Mà tại rời khỏi cuồng hóa trạng thái sau, bọn hắn tự thân cũng sẽ không phải chịu quá lớn tác dụng phụ, nhiều nhất chỉ là thân thể suy yếu một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục bình thường. Mà lại, cái này còn không phải lợi hại nhất, cuồng tu cường đại nhất địa phương, ở chỗ bọn hắn mặc dù có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái, nhưng theo cảnh giới tăng lên, càng là tu vi cao cuồng tu, đối với tự thân cuồng hóa khống chế thì càng thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều cảnh giới cao cuồng tu, coi như tiến vào cuồng hóa trạng thái, cũng vẫn như cũ có thể tỉnh táo suy nghĩ, liền liền sau khi cuồng hóa tác dụng phụ, cũng sẽ bị áp chế đến một loại cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Cũng chính là bởi vì dạng này, càng là cảnh giới cao cuồng tu, bản thân chiến lực cũng liền càng đáng sợ, Nếu như hắn có thể hiệu chúng ta, cũng là không phải là không thể giúp hắn một chút. Một cái cuồng tu nếu như có thể đem cảnh giới tăng lên, thực lực vẫn là rất khả quan, đồng cấp phía dưới, trong thế giới này, hẳn là có thể làm được đồng cấp vô địch. Nhìn xem người trẻ tuổi kia, Tiêu Động Trần đưa tay sờ sờ cái cằm, trong đầu đang suy nghĩ chuyện này khả thi, bởi vì hắn là mang theo ở kiếp trước ký ức trùng sinh, cho nên đã từng rất nhiều tu chân giới đỉnh cấp công pháp hắn cũng còn nhớ rõ. Mà tại ở trong đó, lại vừa vặn có được một bộ thích hợp cuồng tu luyện một chút công pháp. Ngay tại Tiêu Động Trần còn đang cân nhắc thời điểm, trong đám người, rốt cục có người đầu tiên tiến lên khảo thí, có thể leo núi đỉnh núi, tự nhiên không có thể lực chênh lệch, cái này cái thứ nhất tiến lên, cũng là một cái thể trạng phi thường cường tráng tráng hán. Hắn đi vào khối kia màu đen thánh thạch trước mặt, ánh mắt đầu tiên là cung kính tại tên kia quỷ cổ môn trưởng lão trên thân rơi xuống. Sau đó lại tại chung quanh mấy tên đệ tử trên thân đảo qua. Đợi đến đều xem hết một ngụm, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai cái đùi một mực giẫm ở mặt đất. A, thanh âm truyền ra đồng thời, tráng hán này bỗng nhiên hai con cánh tay ôm lấy khối kia màu đen thánh thạch. Đem khí nghẹt đủ, sau đó hướng lên hung hăng nhấc lên, lấy hắn lực lượng, đổi thành một gốc đầu người thô cây liễu, nói không chừng đều sẽ bị trực tiếp rút ra. Hừ, nhưng sau một khắc, hắn lại nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, bởi vì dùng quá sức, mặt đều bị nghẹt đỏ lên, nhưng khối kia thánh thạch nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Giống như mọc trên mặt đất, chương 345, thánh thạch cơ duyên, trên đỉnh núi, gió núi gào thét, còn như vậy độ cao bên trong, dù là miêu cương bên trong khí hậu xem như phi thường ấm áp. Nhưng nếu như người bình thường thời gian dài đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Đương nhiên, giờ phút này đứng tại trên đỉnh núi một đám tráng hán lại không tại cái này người bình thường trong. Hàng ngũ, nhất là vị kia thể nội có được một tia cuồng tu huyết mạch người trẻ tuổi. Càng là giống như hoàn toàn không cảm giác được lạnh ý đồng dạng. Lên cho ta, cái thứ nhất tiến lên khảo thí tráng hán còn đang làm sau cùng giãy giụa. Hai tay của hắn gắt gao ghìm chặt thánh thạch, trên trán gân xanh nâng lên, tựa như từng con giun, nhìn có chút dữ tợn. Nhưng là kết quả lại cùng trước đó giống nhau như đúc. Hắn không có cách nào di chuyển khối này thánh thạch, gặp tráng hán này còn không từ bỏ, một ngồi trên băng ghế đá đệ tử lập tức không kiên nhẫn nhíu mày. Khoát tay áo, đạo, đi, không nên uổng phí khí lực, ngươi cùng thánh giáo vô duyên. Kế tiếp, tráng hán còn đang giãy giụa, nhưng ở nghe được câu này sau, lập tức liền cùng quả cầu ra xì hơi đồng dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt bị thất lạc lấp đầy. Hắn đưa mở tay, mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không dám chống lại thánh sư mệnh lệnh. Bởi vì quá mức dùng sức, cho dù là tại có gió lớn gào thét trên đỉnh núi, cánh tay của hắn bên trên cũng ra một tầng mồ hôi mịn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc ở thánh thạch mặt ngoài, sau đó tại gió lớn quét hạ chậm rãi biến mất. Đối mấy tên thánh sư bái một chút, tráng hán đi tới một bên, hắn cũng không có trực tiếp xuống núi, hắn muốn nhìn một chút, những người còn lại bên trong đến cùng có người hay không có thể thành công. Người thứ hai ở thời điểm này ra sân, riêng lấy hình thể mà nói, hắn so với đệ nhất nhân còn muốn cường tráng hơn một chút. Giờ phút này đi vào thánh thạch trước mặt, thông lệ đối với những đệ tử kia hành lễ về sau. Giống như đệ nhất nhân như thế ôm lấy thánh thạch, lên, không thể không nói, hắn lực lượng đích thật là cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Hai con trên cánh tay cơ bắp cao cao nâng lên, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Chỉ là, mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không thể nào di chuyển thánh thạch, không nên uổng phí khí lực. Ngươi cũng cùng thánh giáo vô duyên, một đệ tử khoát tay áo, sau đó chỉ vào kế tiếp, đến ngươi, tên thứ ba đi lên, vẫn như cũ không thể di chuyển thánh thạch. Lúc này, những người còn lại đều là trở nên có chút bối rối. Cho dù là bọn họ đã sớm biết thánh giáo chiêu thu đệ tử số lượng không nhiều, thật là đến lúc này, cũng vẫn là cảm thấy không chắc. Cái thứ tư thất bại, cái thứ năm thất bại, cái thứ sáu thất bại, cái thứ bảy thất bại, cái thứ tám đồng dạng là thất bại. Đợi đến người thứ tám thất bại thời điểm, không khí trong sân cơ hồ đã kiềm chế tới cực điểm. Ngoại trừ Tiêu Động Trần hai người bên ngoài, toàn bộ trên quảng trường tham gia khảo thí cũng chỉ có 16 người. Mà bây giờ cũng đã thất bại một nửa. Mà tại một bên khác, những cái kia quỷ cổ môn đệ tử thì là ung dung đối với giữa sân còn thừa người bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân, xem ra, hôm nay lại chiêu không đến người nào, mỗi lần đều là dạng này, những người này tư chất quá kém, coi như để bọn hắn gia nhập trong môn, cũng không có khả năng có cái gì thành tựu, không sai, chiêu nhiều lắm vẫn là vướng víu, dù sao trong môn đệ tử đã đủ nhiều, nhìn xem đi, có thể hay không chiêu đến người, cũng không phải các ngươi định đoạt, mấy tên đệ tử đều tại nhỏ giọng nghị luận, vị trưởng lão kia thì là bình tĩnh khuôn mặt. Ngươi, đi lên, lúc này, một đệ tử bỗng nhiên chỉ hướng giữa sân một vị hình thể hơi gầy người trẻ tuổi. Trên thực tế, nói là hơi gầy, cũng chỉ là so ra mà nói thôi, cùng người bình thường so ra, đây tuyệt đối xem như cái tên cơ bắp. Giờ phút này, nghe được tên đệ tử kia triệu hoán, kia hơi gầy người trẻ tuổi trên mặt lập tức xuất hiện một chút khẩn trương. Đây là hắn lần đầu tiên tới đỉnh núi, về phần thánh sư, càng là lần đầu tiên gặp qua, đi từ từ đến thánh thạch bên cạnh, hắn hít một hơi, đối mấy người bái một phen về sau. Liền đến thánh thạch phía trước, Trước đó thất bại kia tám tên tráng hán nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có thất bại mấy người cũng đều đang nhìn động tác của hắn. Những đệ tử kia nhìn xem người trẻ tuổi kia, khinh thường nói, tuyệt đối lại là một cái kẻ thất bại. Đối với phía trước những đệ tử kia ý nghĩ, người trẻ tuổi kia cũng không biết. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó giống trước đó mấy người như thế, hai tay một mực ghim chặt thánh thạch biên giới. A, hắn đồng dạng cuồng khiếu một tiếng, sau đó hung hăng dùng sức. Tất cả mọi người đang nhìn cái này nơi đó, chỉ có Tiêu Động Trần, lúc này chợt thần sắc khẽ động, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tên kia quỷ cổ môn trưởng lão. Mà cũng đúng lúc ngay tại hắn nhìn sang trong nháy mắt, chỉ gặp tên kia quỷ cổ môn bỗng nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, giấu ở ống tay áo bên trong ngón tay bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào trông thấy, hoàn toàn là từ chân khí ngưng tụ mà thành sợi tơ từ đầu ngón tay của hắn lan tràn ra ngoài. Cuối cùng đi đến kia thánh thạch phía dưới, còn tưởng rằng là cơ duyên gì, nguyên lai là dùng chân khí đến giúp đỡ, cái này cái gọi là thánh thạch thật đúng là buồn cười. Khinh thường lắc đầu, Tiêu Động Trần nghĩ rõ ràng vì cái gì tại chiêu thu đệ tử thời điểm lại phái một vị quỷ cổ môn. Trưởng lão ra, so sánh với nội gia võ giả, tông sư cường đại nhất địa phương chính là có thể làm được chân khí ngoại phóng. Quỷ trong môn phái ra một tông sư đến phụ trách chiêu thu đệ tử, mượn dùng chân khí đến tiến hành phụ trợ, một mặt là để cho tiện trợ giúp vừa ý đệ tử gian lận, một phương diện khác cũng là vì có thể để cho thánh thạch tên tuổi lâu dài lưu truyền xuống dưới. Quả nhiên, khi nhìn đến thánh thạch bị nâng lên về sau, bất luận là những cái kia khảo thí thất bại vẫn là không có tham gia khảo thí, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, sau đó nhao nhao lấy lại tinh thần, trong mắt kính ý càng phát ra nồng đậm. Nhất là những cái kia khảo thí thất bại, càng là nhịn không được đối khối này cái gọi là thánh thạch quỳ lại hành lễ. Không thấy được liền gầy như vậy, yếu người đều có thể giơ lên thánh thạch a. Muốn giơ lên thánh thạch, quả nhiên vẫn là muốn cơ duyên đầy đủ mới được. Những đệ tử kia đối với cái này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là có chút ngơ ngác một chút, liền đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn làm quỷ cổ trong môn đệ tử, tự nhiên biết ở trong đó mờ ám, giờ phút này nhìn xem những cái kia quỳ lại tráng hán, trên mặt nhau nhau xuất hiện khinh thường cùng mỉa mai. Oanh, thánh thạch rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang, tên kia tương đối gầy yếu người trẻ tuổi còn có chút không rõ. Bởi vì, liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào đem thánh thạch giơ lên. Hắn rõ ràng chưa hề dùng tới nhiều ít khí lực, nhưng thánh thạch lại bị hắn tùy tiện giơ lên, thật chẳng lẽ là cơ duyên đầy đủ. Sắp tán ra chân khí sợi tơ thu hồi, người trưởng lão kia nhìn xem người trẻ tuổi này, hỏi, ngươi tên là gì? Bẩm báo thánh sư, tiểu tử gọi Viên Hồng Chí. Viên Hồng Chí kinh sợ hồi đáp, N, Viên Hồng Chí. Ngươi khảo thí thông qua, tới đến bên này, trưởng lão từ tốn nói, là, lúc này, Viên Hồng Chí rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó tiếp lấy liền có vô tận cuồng hỉ tràn vào trong tim. Thông qua khảo thí, chẳng phải là liền mang ý nghĩa, mình có được gia nhập thánh giáo tư cách. Chương 346, cuồng hóa, từng đạo bị ghen tị tràn ngập ánh mắt, nhào nhào ném rơi xuống Viên Hồng Chí trên thân, bất luận là những cái kia khảo thí thất bại vẫn là chưa kịp khảo thí. Giờ phút này nhìn xem Viên Hồng Chí ánh mắt đều đã phát sinh biến hóa. Tiến vào thánh giáo. Chẳng khác nào một bước lên trời, hiện tại Viên Hồng Chí mặc dù còn không tính là thánh sư, nhưng đến về sau, cũng tuyệt đối là thánh sư không thể nghi ngờ, mà Viên Hồng Chí cũng là cực kỳ hưởng thụ loại ánh mắt này. Tại mọi người nhìn chăm chú, vừa lòng thỏa ý đi đến trưởng lão sau lưng, lại nhìn những cái kia khảo thí thất bại người lúc, thần thái đã trở nên cao ngạo, hắn đã bị thánh giáo chọn chúng, về sau cũng sẽ trở thành thánh sư, cùng những phàm nhân này đã không đồng dạng. Tốt, khảo thí tiếp tục, nói ra câu nói này sau, trưởng lão trực tiếp nhắm mắt lại. Không còn quan tâm khảo thí tiến hành, loại này tuyển nhận khảo thí, đối với chỉ đạo sự tình người mà nói, trên thực tế cũng bất quá là đi một chút hình thức mà thôi. Mà khối kia thánh thạch, cũng căn bản không phải thật sự thánh thạch, chỉ là một khối cực kỳ nặng nề phổ thông tảng đá mà thôi. Sở dĩ sẽ xuất hiện cơ duyên những này hư vô mờ mịt thuyết pháp. Hoàn toàn là quỷ cổ môn vì mê hoặc những cái kia miêu cương bên trong người bình thường một loại. Thủ đoạn, sớm tại lúc trước dò xét thời điểm, hắn liền đã sớm nhất định phải tuyển nhận Viên Hồng Chí. Cho nên mới sẽ ra tay giúp Viên Hồng Chí thông qua khảo thí. Về phần những người khác, lấy tảng đá kia trọng lượng, chỉ cần không phải võ giả, căn bản không có khả năng đem tảng đá kia di chuyển. Trưởng lão nhắm mắt lại cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Tại Viên Hồng Chí về sau, một tráng hán liền đi tới thánh thạch trước mặt, trong mắt của hắn tràn đầy đấu chí, Viên Hồng Chí thành công cho hắn không nhỏ cổ vũ, chỉ là khi hắn phát hiện dù là mình dùng tới toàn lực cũng không có cách nào di chuyển thánh thạch về sau. Loại này đấu chí cũng là lập tức biến thành thất lạc. Cơ duyên của ngươi không đủ. Kế tiếp, hợp thời thanh âm nghĩ vang lên, cộc cộc cộc, bước chân nặng nề rơi trên mặt đất. Tiêu Động Trần nhiều hứng thú nhìn xem tên này thể nội người sở hữu cuồng tu huyết mạch người trẻ tuổi, ngoại trừ hai người mình bên ngoài, người trẻ tuổi này đã là vị cuối cùng tham gia khảo thí người. Mà tại lúc trước hắn, ngoại trừ Viên Hồng Chí bên ngoài, những người khác tất cả đều thất bại. Lấy hắn lực lượng, nếu như có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái, ngược lại là có khả năng đem tảng đá kia di chuyển. Làm cuồng tu chiến đấu cường đại nhất thủ đoạn, một khi lâm vào cuồng hóa bên trong, cuồng tu bản thân các hạng cơ năng đều sẽ đạt được bay vọt về chất. Người trẻ tuổi này, mặc dù bản thân không có nửa điểm tu vi, nhưng nếu như có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái, tự thân lực lượng cũng vẫn là sẽ thu hoạch được một cái chất bay qua. Giúp hắn một chút nhìn xem, nếu như hắn có thể di chuyển tảng đá kia, liền đem hắn thu phục tới, trong lòng làm ra quyết định, Tiêu Động Trần cười một tiếng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn tên này người trẻ tuổi. Tên này có được cuồng tu huyết mạch người trẻ tuổi cũng không có phát hiện Tiêu Động Trần nhìn chăm. Chú, hắn giờ phút này đã đi tới thánh thạch trước mặt, trên người hắn cơ bắp phi thường phát đạt, màu đồng cổ làn da, cho dù là tại lạnh thấu xương gió núi quét hạ, đều không có cảm giác được mảy may lạnh ý, bị chấp niệm tràn ngập ánh mắt, liên đới tại thánh thạch cách đó không xa quỷ cổ môn trưởng lão cùng đệ tử đều không có đi quan sát. Liền trực tiếp rơi vào trước mặt thánh trên đá, quỷ cổ trong môn đệ tử nói không sai, cái này đích xác là hắn lần thứ 49 đi lên đỉnh núi. Trước đó 48 lần, hắn tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại, nhưng là, mặc dù như thế, trong mắt của hắn nhưng không có uể oải, ngược lại là tràn đầy vô tận đấu trí. Hô, ngực phun ra một ngụm chọc khí, hắn nhìn xem trước mặt thánh thạch, trong mắt không còn có những vật khác, khoan hậu bàn tay hung hăng nắm chặt nắm tay, sau đó lại cấp tốc buông ra, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn triển khai hai tay, đem thánh thạch ôm vào trong ngực, phốp, lồng ngực của hắn cùng thánh thạch dán thật chặt đến cùng một chỗ, đem tất cả không khí đều gạt ra. Đồng thời, hai cánh tay hắn lực lượng bộc phát, hung hăng đi lên nhấc lên, không hề nghi ngờ, hắn lực lượng phi thường lớn, cho dù là đối lại lúc trước chút thất bại người mà nói, đều có thể được xưng tụng là cái đại lực sĩ, nhưng là, mặc dù là dạng này, nhưng đối mặt thánh thạch, nhưng không có đưa đến cái tác dụng gì, dù là sắc mặt hắn bị đỏ bừng lên, thánh thạch vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào, lần thứ 49, lại muốn cuối cùng đều là thất bại, khoảng cách thánh thạch không xa kia sắp xếp trên băng ghế đá. Nhìn qua liều mạng dùng sức muốn di chuyển thánh thạch người trẻ tuổi. Có người nói ra như vậy lời nói, mặc dù nói chuyện ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói chế giễu thành phần. Kết quả cũng sớm đã chú định, coi như hắn đến tại nhiều lần, cũng chỉ có thể ngồi vô dụng công. Một người đệ tử khác nói, so sánh với đệ nhất nhân, hắn không có che che lấp lấp, trong giọng nói mang theo khinh thường. Đáng tiếc, nếu như hắn không ngốc, nói không chừng thật là có khả năng bị tuyển nhận vào trong cửa. Mà bây giờ, ha ha. Quỷ cửu môn cũng sẽ không tuyển nhận một trí thông minh tồn tại vấn đề đệ tử. Bởi vì đều là võ giả, cho nên mấy tên đệ tử tiếng nói mặc dù rất nhỏ. Những cái kia tham gia khảo thí tráng hán nghe không được một câu. Nhưng bọn hắn ở giữa lại tất cả đều có thể nghe rõ ràng. Vô tri nhân loại, trên quảng trường, nghe những đệ tử này ở giữa giao lưu, Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu, một đám nội gia võ giả vậy mà đối một vị có được cuồng tu huyết mạch nhân phẩm đầu luận đủ. Thật sự là buồn cười, đã các ngươi nhìn như vậy không dạy nổi hắn, vậy ta liền để các ngươi kiến thức một chút. Cuồng tu chỗ kinh khủng, Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn tự nói, dương mắt nhìn người tuổi trẻ kia một chút, bỗng nhiên trong tay bóp ra một đạo huyền diệu thủ ấn. Đối người tuổi trẻ kia cong ngón búng ra, người tuổi trẻ kia còn đang làm sau cùng giãy giụa, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cảm giác cái óp sáng lên, ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, một cỗ nóng này xúc động lập tức liền từ đáy lòng của hắn trào lên đi lên. Ông, vô tận tức giận, chỉ là trong nháy mắt liền công hãm trong đầu của hắn. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng trong nháy mắt sôi trào. Nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt, lập tức biến thành điên cuồng màu đỏ. A, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, từ người trẻ tuổi kia trong miệng phóng lên tận trời. Trên quảng trường khảo thí thất bại rất nhiều tráng hán vội vàng che lỗ tai. Rung động nhìn xem ôm thánh thạch thân ảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, dạng này tiếng gầm gừ, vậy mà lại tại một người trong miệng kêu đi ra. Những đệ tử kia cũng ngay lập tức bị kinh động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa sân, mà lấy tâm tính của bọn hắn, khi nhìn đến một màn này sau đều có chút trợn mắt hốc mồm. Trưởng lão Mãnh mở hai mắt ra, hắn cau mày, nhìn về phía đã lâm vào cuồng hóa trạng thái bên trong người trẻ tuổi. Như vậy tinh hồng đôi mắt, lập tức liền để trong lòng hắn chấn động, chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn còn nghi vấn, trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc, đây không phải hắn lần thứ nhất kiến thức người trẻ tuổi kia tham gia khảo thí. Nhưng loại chuyện này, nhưng vẫn là lần thứ nhất phát sinh, mà lại, nhìn xem người trẻ tuổi kia tinh hồng con mắt, liền xem như hắn đều cảm nhận được một tia kinh hãi. Tựa hồ có loại nguy cơ quanh quẩn. Chương 347, Thánh Thạch Thông Linh, đây là rất kinh người một sự kiện, phải biết, hắn nhưng là một vị hóa cảnh tông sư, giết chết một người bình thường liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Làm sao lại tại một người bình thường trên thân cảm nhận được nguy cơ? Nhưng mà, ngay tại hắn còn đang vì trong lòng nguy cơ nghi hoặc thời điểm. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn ngẩng đầu, sau đó ngay sau đó là con người co rụt lại, chỉ gặp trong sân, khối kia bị người trẻ tuổi ôm vào trong ngực Thánh Thạch. Vậy mà lay động kịch liệt. Tựa như lúc nào cũng có khả năng bị di chuyển, hắn căn bản không phải võ giả, chẳng lẽ còn có thể đem tảng đá kia di chuyển? Trưởng lão kinh hãi, khối này thánh thạch, làm sao lại bị một người bình thường cho di chuyển? Phải biết, liền xem như trong môn nội gia đại thành đệ tử, đều có hơn phân nửa mang không nổi khối này thánh thạch. Tạch tạch tạch, trên quảng trường, Tiêu Động Trần đứng chắp tay, nhìn xem sẽ phải đem thánh thạch di chuyển người trẻ tuổi. Trên mặt có ý cười hiện ra, bất quá, dù sao không có tu vi mang theo, cho dù là tiến vào cuồng hóa trạng thái, lấy khí lực của hắn, di chuyển khối này thánh thạch cũng đã là cực hạn. Tiêu Động Trần lẩm bẩm, tại bên cạnh hắn, Trương Sư nhìn xem giữa sân người trẻ tuổi, trong mắt có rung động xuất hiện, bất quá cũng không phải là bởi vì lâm vào cuồng hóa trạng thái người trẻ tuổi, mà là bởi vì Tiêu Động Trần, hắn vẫn luôn đứng tại Tiêu Động Trần bên người, cho nên vừa rồi Tiêu Động Trần một phen động tác tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn không rõ ràng Tiêu Động Trần đến cùng là làm cái gì, nhưng hắn lại rõ ràng người trẻ tuổi kia là bởi vì Tiêu Động Trần mới biến thành cái dạng này. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn đối với Tiêu Động Trần kính sợ, ngược lại là càng phát ra khắc sâu. Trên quảng trường những người khác còn đang vì trước mắt nhìn thấy một màn này chấn kinh. Nhất là đối với những cái kia biết nội tình đệ tử tới nói. Chấn kinh càng là nồng đậm không cách nào che giấu. Lúc trước thời điểm, sở dĩ đem tảng đá kia để ở chỗ này, nhìn chúng chính là nó nặng nề, tăng thêm tảng đá mặt ngoài có chút bóng loáng. Cho nên nói, không đến nội gia đỉnh phong, ai cũng không dám cam đoan có thể đem tảng đá kia ôm. Tỉ như giờ phút này ngồi trên băng ghế đá kia mấy tên quỷ cổ môn đệ tử bên trong. Liền có hai người diện mục rung động. Hai người bọn họ đã sớm trở thành quỷ cổ môn đệ tử. Tu vi cũng đã đi tới nội gia đại thành, nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn cũng không cách nào chuyển đến động khối này thánh thạch. Sau đó, hai người này sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn đều mang không nổi tảng đá, thế mà bị một cái kẻ ngu sắp cho di chuyển. Loại sự tình này nếu như truyền đi, đây không phải là đến bị người khác chê cười chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ là một người bình thường, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, đối mặt loại này cuồng hóa trạng thái dưới người trẻ tuổi. Cho dù hắn là hóa cảnh tông sư, cũng nhịn không được bị chấn kinh, hắn nhìn xem tựa như lúc nào cũng có khả năng bị di chuyển thánh thạch. Sau đó lại đem ánh mắt rời về phía đã lâm vào cuồng hóa trạng thái người trẻ tuổi. Trong lòng của hắn tồn tại do dự, nhưng rất nhanh những này do dự liền biến thành quả quyết. Quỷ cổ trong môn không cần một cái đần độn đệ tử. Mắt thấy kia thánh thạch liền bị người trẻ tuổi di chuyển. Hắn bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, cũng không để ý có người hay không nhìn thấy, chân khí trong cơ thể phun ra ngoài đồng thời, tay phải hắn trực tiếp nâng lên. Sau đó hướng phía dưới nhấn một cái, ngoại phóng ra chân khí trực tiếp ở giữa không trung hình thành một con mắt thường không cách nào. Trông thấy hư ảo đại thủ, mang theo phi thường to lớn áp lực, theo trưởng lão động tác, bỗng nhiên hướng phía dưới thánh thạch ép đi, oanh, thánh dưới đá mặt đất trực tiếp bị sụp ra, một vị hóa cảnh tông sư lực lượng cường đại dương nào. Chỉ là một đầu chân khí sợi tơ liền có thể đem thánh thạch dơ lên. Huống chi là hiện tại chân khí bàn tay, toàn bộ thánh thạch dưới đáy, tại cái này nhấn một cái phía dưới đều thật sâu lâm vào trong lòng đất. Phốc. Người tuổi trẻ kia nguyên bản cũng đã gần muốn đem thánh thạch di chuyển, nhưng bây giờ, thánh thạch bị đánh vào mặt đất, ngay tiếp theo hắn cũng nhận liên lụy, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra, mà thân thể của hắn cũng là lập tức từ cuồng hóa trạng thái bên trong khôi phục nguyên dạng. Sau đó ầm vang ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê, Tiêu Động Trần nguyên bản còn nhiều hứng thú nhìn xem giữa sân, nhưng giờ phút này sắc mặt lại là bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới. Nếu như người trẻ tuổi này mình mang không nổi tảng đá thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đã muốn di chuyển nhưng lại bị trưởng lão kia cưỡng ép xuất thủ ngăn cản. Hắn nhìn về phía trưởng lão ánh mắt trở nên vô cùng hờ hững, liền như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Trưởng lão cũng không biết mình lần này cử động bị Tiêu Động Trần nhìn nhất thanh nhị sở. Điềm nhiên như không có việc gì đưa bàn tay thu hồi, nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi người trẻ tuổi, hắn sắc mặt bất động, tay áo hất lên, dùng băng lãnh thanh âm nói, khảo thí thất bại, kế tiếp, trên quảng trường những cái kia tráng hán còn đang chấn kinh nhìn xem dưới đáy lâm vào mặt đất. Thánh thạch, đang nghe lời này sau, lập tức đều là khẽ giật mình, vừa rồi, mặc dù bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dạng như vậy, thánh thạch đều đã muốn bị rời lên tới, làm sao lại bỗng nhiên lâm vào lòng đất, thánh sư, ở trong đó, có phải là có hiểu lầm gì đó? Có một vị tráng hán hỏi, ngữ khí của hắn phi thường cung kính, trải qua quỷ cổ môn nhiều năm như vậy kinh doanh, thánh sư hình tượng đã sớm tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế. Nếu như không phải là bởi vì việc này quá kỳ quặc, hắn căn bản đề không nổi chất vấn lá gan. Ngươi dám chất vấn thánh thạch độ chuẩn xác, một đệ tử lớn tiếng nói, tên kia tráng hán lập tức bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Không sao, trưởng lão nói, phất tay đem tên đệ tử kia ngăn lại, sau đó nhìn về phía vị kia phát ra nghi vấn tráng hán. Đạo, thánh thạch có linh, nếu như cơ duyên không đủ, khí lực càng lớn, nhận chống cự lại càng lớn, đây là hiện tượng bình thường. Hắn thản nhiên nói, ngươi còn có khác nghi vấn gì à? Không có, không có, tráng hán kia vội vàng nói, trên mặt hắn lộ ra thì ra là thế dáng vẻ. Cung kính quỳ lại, nhiều chút thánh sư giải đáp, trưởng lão nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, Bỗng nhiên, một đạo mang theo khinh thường lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên tại trên quảng trường này vang lên. Thánh thạch thông linh, lý do này thật đúng là hoang đường, một khối tảng đá vụn, có dám xưng thánh thạch. Lời này vừa ra, lập tức liền để trên quảng trường đám người giật mình, sau đó đem ánh mắt hội tụ tới, chỉ gặp một sắc mặt lạnh nhạt thiếu niên lỗi lạc mà đứng. Chính là Tiêu Động Trần, tên kia trên mặt đất quỳ lạy tráng hán mang trên mặt kinh ngạc. Quỳ trên mặt đất, kinh ngạc ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Không biết Tiêu Động Trần lấy ở đâu lá gan ngay trước thánh sư mặt nói loại lời này. Những cái kia quỷ cổ trong môn đệ tử, giờ phút này cũng đều nhao nhao sắc mặt âm trầm, nếu như Tiêu Động Trần nói đến đều là lời nói dối thì cũng thôi đi. Nhưng bọn hắn làm quỷ cổ trong môn đệ tử, lại là biết đây là thật, cũng chính là bởi vì điểm này, cho nên bọn hắn đối Tiêu Động Trần liền càng phát ra cảm thấy phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám đối thánh thạch phát ra chất vấn. Huống chi kiên quyết như vậy trực tiếp phủ định, trưởng lão cũng đem ánh mắt bắn ra tới. So sánh với những đệ tử kia, trên mặt hắn cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng cái này cũng bất quá chỉ là biểu tượng thôi. Dưới đáy lòng, hắn đã đối Tiêu Động Trần động sát tâm, thánh giáo uy nghiêm quyết không cho phép khiêu khích. Bằng không mà nói, đã có một lần tức có lần thứ hai, có vô cùng tận, chỉ có đem cái này vừa diệt giết, mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Chương 348, yêu ngôn hoặc chúng. Lớn mật, dám chất vấn thánh thạch, ngươi muốn chết a? Trưởng lão còn không có gì động tác, một ngồi ở bên cạnh hắn đệ tử liền tức giận nói. Tu vi của hắn đã đi tới nội gia đỉnh phong, tiếng nói bên trong xen lẫn nội kinh lực lượng, để những cái kia tráng hán một trận kinh hãi. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, đối đệ tử này nhàn nhạt lắc đầu, khinh thường nói, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, đây chẳng qua là một khối đá bình thường, lấy ở đâu thông linh nói chuyện, các ngươi vì che đậy bọn hắn, đem nó nói thành là thánh thạch, loại này xáo lộ, cũng liền có thể lừa gạt một chút người bình thường thôi. Những cái kia khảo thí thất bại tráng hán đều bị Tiêu Động Trần lời nói này sững sờ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút hoài nghi manh mối. Cái này manh mối mặc dù không nhiều, nhưng tinh tinh chi hỏa liền có thể liệu nguyên. Ngươi nói bậy, một thanh âm tại lúc này đột ngột vang lên, Viên Hồng Chí sắc mặt biến thành màu đen, nhìn xem Tiêu Động Trần nổi giận đùng đùng nói, thật sự là nói hưu nói vượn, nếu như thánh thạch không thể thông linh, lực lượng của ta so với bọn hắn còn không bằng, làm sao có thể đi thánh thạch dơ lên, ngươi căn bản chính là không có ý tốt, muốn phá hư thánh giáo thanh danh. Hắn nói nghĩa chính ngôn từ, hoàn toàn không có trột dạ thành phần xen lẫn ở trong đó. Dù sao, mặc dù hắn thông qua khảo thí, nhưng đối với thánh thạch tình hình thực tế còn không rõ ràng lắm. Hiện tại vẫn như cũ còn bị mơ mơ màng màng, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên tại hắn thốt ra lời này sau khi đi ra. Mặc kệ là những đệ tử kia vẫn là tráng hán đều là nhẹ gật đầu. Nhất là những đệ tử kia, nguyên bản còn không biết nên như thế nào phản bác, mà bây giờ Viên Hồng Chí những lời này, xem như đem bọn hắn trực tiếp từ trong khốn cảnh giải phóng ra ngoài. Nói không sai, nếu như thánh thạch không thể thông linh, Viên sư đệ làm sao có thể đem nặng như vậy thánh thạch dơ lên. Người rõ ràng liền chính là ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Nói chuyện lúc trước tên đệ tử kia cười lạnh nói, về phần những cái kia tráng hán, cũng là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Động Trần, yêu ngôn hoặc chúng. Tiêu Động Trần lắc đầu, diếu diếu nói, ta có phải là yêu ngôn hoặc chúng, chính các ngươi trong lòng Hàn Diệp rõ ràng, không tin, để hắn đang thử thử liền có thể biết thật giả. Hắn chỉ Viên Hồng Chí, Viên Hồng Chí vốn chính là người nóng tính. Bị Tiêu Động Trần như thế một kích, lập tức liền nổi giận, nói, thử một chút liền thử một chút, ta không phải vạch trần dụng tâm hiểm ác của ngươi, nói, hắn liền muốn mở rộng bước chân đi ra ngoài, bởi vì lúc trước di chuyển thánh thạch, lòng tự tin của hắn cơ hồ đã bạo dạp, nhưng là, không đợi hắn đi ra ngoài, lập tức liền bị người cản lại, ngươi cho rằng thánh thạch là nghĩ thử liền thử sao, mà lại, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi, một đệ tử một bên ngăn đón Viên Hồng Chí, vừa hướng Tiêu Động Trần bất thiện nói, sau đó hắn bất mãn nhìn Viên Hồng Chí một chút. Hắn cũng không cùng Viên Hồng Chí đồng dạng, hắn biết Viên Hồng Chí sở dĩ có thể dơ lên thánh thạch hoàn toàn là bởi vì trưởng lão xuất thủ. Nếu như trưởng lão không giúp đỡ, coi như hai cái Viên Hồng Chí cũng không có khả năng di chuyển thánh thạch. Nói cho cùng vẫn là không muốn thử, Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu, mà những đại hán kia cũng là lần nữa hoài nghi. Lúc này, trưởng lão lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét qua, lập tức liền thấy được những cái kia tráng hán trong mắt xuất hiện hoài nghi. Làm quỷ cổ trong môn chuyên môn phụ trách chiêu thu đệ tử trưởng lão, hắn tự nhiên rõ ràng Tiêu Động Trần lời nói này chính là thật. Cũng phi thường rõ ràng nếu như thánh thạch thuyết pháp bị đâm thủng về sau tất cả khả năng dẫn phát hậu quả, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu biết đến. Đáy lòng của Hàn Diệp bầm bầm, thánh thạch thuyết pháp, tại Miêu Cương bên trong đã sớm lưu truyền đã lâu, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cho dù có lòng người tồn chất vấn, nhưng cũng đều không dám nói ra. Tiêu Động Trần vẫn là thứ nhất, mặc kệ ngươi là từ đâu biết được, đã dám mạo phạm thánh giáo uy nghiêm, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết. Trưởng lão con mắt có chút nheo lại, trong lòng làm ra sau khi quyết định, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói, hừ, lớn mật cuồng đồ, dám chất vấn thánh thạch. Trương Hành, Trần Vân, đem hắn cầm xuống, Trương Hành Chính là lên tiếng trước, ngồi ở bên cạnh hắn tên kia nội gia đỉnh phong tu vi đệ tử. Hắn đã sớm nhìn Tiêu Động Trần không vừa mắt, một lòng muốn đem hắn cầm xuống, bây giờ nghe trưởng lão phân phó, lập tức lạnh lùng cười một tiếng, sau đó từ trên băng ghế đá đứng dậy, một cái khác gọi là Trần Vân, cũng là một vị nội gia đỉnh phong võ giả, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng tốc độ lại không chậm, cùng Trương Hành hai người cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Hướng phía Tiêu Động Trần đi đến, bằng hai người các ngươi, còn không đối phó được ta, Tiêu Động Trần duỗi ra ngón tay đối hai người lắc lắc. Khinh thường nói, lấy hắn tu vi hiện tại, nếu thật là đánh nhau, một đầu ngón tay là có thể đem hai người bọn họ nghiền chết. Hừ, đều sắp chết đến nơi, còn dám nói loại lời này, thật sự là không biết sống chết. Trương Hành nói, cùng hắn phí lời gì, bắt về chính là, Trần Vân nói xong, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần bên người Trương Sư. Nói, lão đầu này cũng là cùng ngươi cùng một chỗ a. Trương Hành, ngươi đối phó hắn, ta đối phó lão đầu này, tốt, Trương Hành nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên bàn chân trên mặt đất đạp một cái. Thân thể như là tấn mãnh báo săn, hướng phía Tiêu Động Trần tiến lên, chết đi cho ta, hắn đưa tay phải ra, chụp vào Tiêu Động Trần ngực, cùng lúc đó, Trần Vân cũng liền xông ra ngoài, động tác của hắn cơ hồ cùng Trương Hành giống nhau như đúc. Mặc dù hắn thấy, Tiêu Động Trần hai người này, hắn tùy tiện một quyền liền có thể giết chết, nhưng nơi này dù sao còn có người ngoài nhìn xem. Nếu như trực tiếp, nếu như giết bọn họ nói không chừng sẽ khiến đừng ngoài ý muốn. Còn không bằng đem bọn hắn bắt về, trên thân hai người bởi vì xuất thủ tán ra ba động. Lập tức liền để những cái kia trước đó khảo thí thất bại tráng hán một trận hái hùng khiếp vía. Thánh sư nổi giận, hai người kia phải xong đời. Ai, thánh sư dù sao cũng là thánh sư a, sao có thể tùy tiện đắc tội. Thánh sư lực lượng, căn bản không phải chúng ta những người này có thể tưởng tượng. Ngàn vạn không thể hoài nghi thánh sư a, bằng không mà nói, bọn hắn chính là vết xe đổ. Như là dạng này không coi trọng Tiêu Động Trần lời nói, lập tức liền trên quảng trường truyền bá ra, dù là gió núi gào thét, Tiêu Động Trần cũng vẫn là nghe rõ ràng, nhưng hắn nhưng không có để ý, chỉ là trên mặt thần sắc trở nên càng phát ra khinh thường. Hai cái nội gia đỉnh phong, cũng chỉ có thể tại người bình thường trước mặt giả bộ một chút mà thôi. Đã như vậy, vậy liền mở to hai mắt nhìn kỹ, các ngươi cái gọi là thánh sư, đến cùng đến cỡ nào ca? Hồng Chiếu nổi một tích, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, thậm chí liên động tay dục vọng đều không có. Chỉ là khinh thường lắc đầu, siêu, một thân ảnh, bỗng nhiên từ bên cạnh hắn liền xông ra ngoài, đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Trương Sư, mặc dù hắn biết coi như Tiêu Động Trần đứng ở nơi đó bất động. Hai người kia cũng không tổn thương được Tiêu Động Trần, nhưng coi như thế, hắn cũng sẽ không để hai cái sâu kiến tồn tại tới gần Tiêu Động Trần. Muốn chết, hắn đi vào Tiêu Động Trần trước người, nhìn xem xông tới hai người, bỗng nhiên đồng thời duỗi ra hai tay, nắm chặt nắm tay đối hai người đồng thời đánh tới. Chương 349, Đô thị chi vạn giới chí tôn chương 352. Bởi vì Trương Sư gia quyền không có sử dụng chân khí, cho nên đang đánh ra sau lưng, căn bản không có nửa điểm năng lượng ba động, liền liền nắm đấm cùng không khí gây nên tiếng ma sát đều bị gió núi thanh âm che lại. Trương Hành cùng Trần Vân hai người không nghĩ tới Trương Sư không chạy trốn, lại còn dám chủ động xuất kích, lập tức đều khinh thường cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Trương Sư chẳng qua là một cái bình thường được lão đầu tử mà thôi. Lão bất tử, đã muốn tìm cái chết, vậy liền thành toàn ngươi. Hai người tất cả đều biến chảo thành nắm đấm, mặc dù trước mặt nhiều người như vậy không thể giết chết Trương Sư, nhưng chỉ là đánh trọng thương vẫn là có thể, hiện tại bọn hắn hai cái chính là ôm ý nghĩ như vậy. Bốn cái nắm đấm, chỉ là trong nháy mắt lại đụng phải cùng một chỗ, Trương Hành cùng Trần Vân diện mục dữ tợn, tựa hồ đã thấy đem Trương Sư đánh trọng thương cầu xin tha thứ một màn kia. Răng rác, thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, cách đó không xa, chính nhìn xem một màn này trưởng lão, đang nghe thanh âm này sau, sắc mặt bỗng trở nên ngưng kết. Trương Hành cùng Trần Vân phản ứng chậm một chút, ngẩn ra một chút, nhưng chính là cái này ngây người công phu, Trương Sư nắm đấm đã đem hai người bọn họ nắm đấm tất cả đều đón đỡ mở. Song quyền đồng thời rơi vào trên ngực của bọn họ, sau một khắc, không đợi Trương Hành cùng Trần Vân hai người kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp bị Trương Sư nắm đấm đánh bay ra ngoài. Trung phẩm tông sư lực lượng sao mà chi lớn, dù là không sử dụng chân khí, đều muốn so với nội gia đỉnh phong võ giả toàn lực xuất kích mạnh hơn nhiều. Mà Trương Hành cùng Trần Vân hai người bởi vì quá coi thường Trương Sư, cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, lồng ngực của bọn hắn đều bị đánh vỡ, làm người ta sợ hãi cốt thứ đem làn da đâm rách. Từ ngực xông ra, đồng thời, bọn hắn trong miệng càng là máu tươi cuồng phún, thậm chí liền liền một chút nội tạng mảnh vỡ cũng bị phun ra ngoài. Phi thường thảm liệt, đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng đều chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, bất luận là trên quảng trường những cái kia tráng hán vẫn là quỷ cổ trong môn đệ tử, khi nhìn đến rõ ràng là đã không sống được Trương Hành cùng Trần Vân sau đều hít vào một ngụm khí. Lạch, nhất là những cái kia tráng hán, đây chính là trong lòng bọn họ bên trong thánh sư, cái này sao có thể? Thánh sư vậy mà một quyền liền bị đánh bay, đây quả thật là thánh sư a, làm sao yếu như vậy? Cái lão nhân này là ai? đây cũng quá lợi hại đi, mà lại, lá gan của hắn cũng quá lớn, cũng dám đối thánh sư động thủ. Những tráng hán này cảm giác không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Đồng dạng, những cái kia quỷ cổ trong môn đệ tử cũng cảm thấy không có cách nào tiếp nhận. Trương Hành cùng Trần Vân, tại đệ tử bên trong đã coi như là thực lực cường đại. Kết quả lại ngay cả Trương Sư một quyền đều không tiếp nổi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Trưởng lão hỏi, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, vừa rồi Trương Sư xuất thủ, liền liền hắn cũng đều không có thấy rõ ràng, ngươi còn chưa có tư cách biết thân phận của ta. Tiêu Động Trần khinh thường nói, cuồng vọng, trưởng lão cả giận nói, hắn chuẩn bị muốn đích thân xuất thủ, hắn đường đường quỷ cổ môn trưởng lão, lại bị một người trẻ tuổi như thế khinh bỉ, nếu như hắn còn không xuất thủ, về sau mặt mũi đều không có chỗ để. Hừ, hai người các ngươi, chẳng những nói xấu thánh giáo, còn dám đối thánh giáo bên trong đệ tử tên sát thủ kia. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết hai người các ngươi, lấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Trưởng lão chỉ vào Trương Hành cùng Trần Vân hai người lớn tiếng nói. Kỳ thật Trương Hành cùng Trần Vân hai cái bây giờ còn chưa chết, nhưng cũng không sống nổi thời gian quá dài. Trương sư một quyền kia lực lượng thực sự quá lớn, đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh nát, chỉ bằng ngươi cũng muốn thay trời hành đạo. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, đối Trương sư đạo, giết hắn là chủ nhân. Trương sư đạo, hắn nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước sau xông tới, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí đều biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, đi vào trưởng lão trước mặt, chân khí phun trào đồng thời, một quyền liền đánh đi lên. Trưởng lão đang chuẩn bị động thủ đâu, nhìn thấy Trương sư vậy mà xuất hiện trước mặt mình, lập tức bị giật nảy mình, bất quá, phản ứng của hắn tốc độ cũng rất nhanh, khi nhìn đến Trương sư sau, ngay lập tức liền vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem chân khí vòng bảo hộ chống lên. Phanh, Trương sư nắm đấm trùng điệp nện ở chân khí vòng bảo hộ phía trên, để chân khí vòng bảo hộ hung hăng lõm đi trước, nhưng không có bị đánh vỡ. Cái này sao có thể, hắn tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy, vậy mà có thể đem chân khí vòng bảo hộ đánh thành cái dạng này, mà lại hắn vậy mà cũng có thể sử dụng chân khí, hắn cũng là một vị hóa cảnh tông sư. Trưởng lão không thể tưởng tượng nổi kinh hãi nói, vừa rồi thời điểm bởi vì Trương sư không có sử dụng chân khí, cho nên hắn cũng không rõ ràng Trương sư đến cùng mạnh đến mức nào thực lực, mà bây giờ khi nhìn đến Trương sư vậy mà có được chân khí sau, Hàn Diệp tức liền bị chấn động, không nghĩ tới Trương sư vậy mà cũng là một vị hóa cảnh tông sư. Mà lại, mặc dù Trương sư một quyền này không có đem chân khí vòng bảo hộ đánh vỡ, nhưng làm chân khí vòng bảo hộ phát ra người, Hàn Diệp là có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như lại để cho Trương sư đánh xuống, không dùng đến mấy quyền, là có thể đem chân khí của hắn vòng bảo hộ cho phá vỡ. Coi là trốn ở xác rùa đen bên trong ta liền vậy ngươi không có biện pháp a. Nắm đấm bị chân khí vòng bảo hộ ngăn trở, Trương sư cũng không có chút nào ngoài ý muốn, mà là khinh thường cười lạnh nói, hắn cấp tốc thu hồi nắm đấm, biến quyền thành chảo, ưng ngạo thủ, hắn trực tiếp sử dụng ra hắn sở trường nhất phương thức công kích. Chân khí trong cơ thể cấp tốc bao phủ tại trên bàn tay của hắn, hội tụ đến đầu ngón tay, biến thành một cái ưng chảo hình dạng, tê lạp, căn bản vô dụng mấy quyền, theo Trương sư ưng chảo thủ rơi xuống, toàn bộ chân khí vòng bảo hộ lập tức bị hắn xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Bởi vì chân khí vòng bảo hộ hoàn toàn đều là từ chân khí cấu thành, cho nên tại bị Trương sư xé mở về sau, cái khác bộ phận cũng tất cả đều tiêu tán thành chân khí. Trung phẩm tông sư, trưởng lão trong mắt đều bị trợn lôi ra, Trương sư xuất thủ lợi hại đến loại trình độ này, nếu là hắn đang nhìn không ra Trương sư tu vi đó chính là sống vô dụng rồi. Ngoại trừ trung phẩm tông sư, ai có thể lập tức đem hắn chân khí vòng bảo hộ xé rách. Hắn quả thực liền chửi mẹ tâm đều có, nói sớm ngươi là trung phẩm tông sư a, nếu như biết ngươi là trung phẩm tông sư, ai còn sẽ không có việc gì tìm ngươi gây chuyện. Không được, ta không phải là đối thủ của hắn. Trưởng lão mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể vội vàng lui nhanh ra mấy chục mét, không còn dám cùng Trương sư chiến đấu. Đồng thời, bàn tay hắn tại bên hông một vòng, lập tức xuất ra một cái ống tròn, dùng sức kéo một phát, một đạo giống như là pháo bông xích hồng quang mang liền bay đến trên trời nổ tung. Phát ra một tiếng nổ, Trương sư nhưng không có đi để ý những này, hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là giết chết Trương sư. Ưng ngạo thủ, bàn tay bên ngoài hư ảo ưng chảo còn không có tiêu tán, liền bị hắn một lần nữa ngưng tụ ra, không có đi truy trưởng lão, bá, hắn một dưới vuốt đi, không khí tựa hồ cũng muốn bị chia cắt ra, trực tiếp tại không trung tạo thành ba đạo lóa mắt bạch ngấn, hướng phía trưởng lão kích xạ quá khứ. Chương 350, bản tôn ỷ thiên. Phanh, trên bầu trời, xích hồng quang mang nổ tung, ở trên trời hình thành một mảng lớn khu vực màu đỏ. Trưởng lão phi tốc lui lại, thấy cảnh này thời điểm, rốt cục thở dài một hơi, đây là quỷ cổ trong môn tín hiệu cầu cứu, hắn ngay tại trên đỉnh núi này, một khi phát ra loại này tín hiệu sau, không được bao lâu thời gian liền sẽ có trưởng lão chạy tới. Coi như ngươi là trung phẩm tông sư, dám ở quỷ cổ môn địa phương dương oai, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão ra, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự nhảy. Trưởng lão trong lòng đắc ý, trung phẩm tông sư mặc dù tu vi không thấp, nhưng đối với quỷ cổ cửa nói vẫn là không coi vào đâu. Dù sao, quỷ cổ vong môn, chỉ là thái thượng trưởng lão liền có mấy vị, mà bây giờ, hắn chỉ cần có thể đem thời gian kéo dài một lát. Trương sư hạ tràng, tuyệt đối liền sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Bá, hắn đang suy nghĩ, nhưng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một trận hào quang chói sáng bắn vụt tới. Sau đó chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, liền rốt cuộc không có ý thức. Phốp, trưởng lão thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, ruột đều chảy ra tới. Lần này, người chung quanh toàn bộ đều trợn tròn mắt, những cái kia tráng hán đều cảm thấy rung động không hiểu. Cảm thấy Trương sư thực sự quá mạnh, thậm chí ngay cả giết ba vị thánh sư, về phần những đệ tử kia, càng là mặt đều tái rồi, từng tái há to miệng, mang theo thần sắc bất khả tư nghị, đây cũng không phải là cái gì phổ thông thánh sư, đây là trưởng lão của bọn họ, hóa cảnh tông sư cấp bậc cường giả, lại bị Trương sư một chiêu cho đánh chết, cái này thật sự là quá kinh người. Toàn bộ trên quảng trường, ngoại trừ cái kia đã té xỉu người trẻ tuổi bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu Động Trần A Trương sư có thể hai người bảo trì trấn tĩnh. Tận mắt thấy trưởng lão thân sau khi chết, Trương sư liền nhanh chóng về tới Tiêu Động Trần bên người. Tiêu Động Trần chỉ là tùy ý quét trưởng lão chia năm xẻ bảy thi thể một chút, liền đưa ánh mắt nhìn về phía giữa sân tên kia té xỉu lấy, nhưng lại có được cuồng tu huyết mạch người trẻ tuổi. Siêu, Tiêu Động Trần cong ngón búng ra, một viên phục huyết đan bay thẳng đến tên kia người tuổi trẻ miệng bên trong. Đạt được phục huyết đan tẩm bổ về sau, tên kia người trẻ tuổi rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Hắn đầu tiên là ngây người nhìn một chút chung quanh, khi thấy Trương Hành cùng Trần Vân hai người thi thể, cùng càng xa xôi trưởng lão thi thể thời điểm, mà lấy hắn năng lực chịu đựng, đều cảm thấy hung hăng co quắp một chút. Hắn mặc dù tính cách có chút cố chấp, nhưng đối với thánh sư, lại một mực là phi thường cung kính, đến tột cùng là ai, thậm chí ngay cả thánh sư cũng dám giết. Ngươi đã tỉnh, lúc này, hắn chợt nghe một thanh âm, quay đầu lại, liền thấy một người trẻ tuổi đang nhìn hắn. Cảm giác thế nào? Nhìn thấy người trẻ tuổi kia ánh mắt, Tiêu Động Trần thản nhiên nói. Người trẻ tuổi ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền cảm nhận được thể nội bỗng nhiên xuất hiện một loại ấm áp cảm giác. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền biết là Tiêu Động Trần cứu được hắn, là ngươi đã cứu ta. Bất quá, hắn vẫn là có chút không yên lòng, đối Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi, đại ân cứu mạng, Thắng Thất nhớ kỹ trong lòng. Thắng Thất từ dưới đất đứng dậy, sau đó đối Tiêu Động Trần chắp tay cúi đầu, ta không cần ngươi cảm tạ. Tiêu Động Trần lắc đầu nói, vậy ngươi cần gì? Thắng Thất nghi ngờ nói. Ngươi trung thành, Tiêu Động Trần thản nhiên nói, ngang rau ăn com, trung thành, Thắng Thất nhất nhíu mày, tính cách của hắn mặc dù cố chấp, nhưng lại không có nghĩa là hắn ngốc, muốn hắn trung thành, đó không phải là tương đương với nghĩ thu Hàn Diệp tiểu đệ a. Nếu là hắn đáp ứng lời nói, về sau chẳng phải là đều muốn đi theo Tiêu Động Trần lăn lộn. Nhất là, Tiêu Động Trần nhìn còn như thế gầy yếu, nhìn tựa hồ đến một trận gió đều có thể thổi chạy. Nếu như Hàn Diệp Tiêu Động Trần tiểu đệ, như vậy cuộc sống sau này còn chưa nhất định làm gì đâu. Nghĩ đến cuối cùng, hắn càng phát ra cảm thấy mình không thể đáp ứng, liền liền muốn cự tuyệt. Tiêu Động Trần một mực tại nhìn xem người trẻ tuổi kia. Mặc dù hắn không có độc tâm thuật, nhưng căn cứ người tuổi trẻ biểu tình biến hóa, hắn còn có thể đoán được một chút. Nghĩ không ra, ta vậy mà cũng sẽ đụng phải loại sự tình này. Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Ở kiếp trước tại tu chân giới lúc, hắn tu vi đạt tới pháp tượng cảnh giới chí tôn, phong hào ỷ thiên, chính là các đại thánh địa đối với hắn đều kính sợ có phép, không dám cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Mà bây giờ lại bị một cái bình thường phàm nhân cho cự tuyệt. Người trước không cần vội vã làm ra quyết định, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói. Thắng Thất nhíu mày, sau đó liền thấy Tiêu Động Trần từ bên cạnh hắn trải qua, cuối cùng đi đến thánh thạch trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Thắng Thất hỏi. Hắn không rõ Tiêu Động Trần đến cùng có mục đích gì, ngươi muốn gia nhập quỷ cổ môn là vì cái gì. Tiêu Động Trần chưa có trở lại Thắng Thất vấn đề, mà là hỏi. Thắng Thất không hề nghĩ ngợi, liền ánh mắt kiên định đạo, thánh giáo là Miêu Cương bên trong cường đại nhất giáo phái, chỉ có gia nhập thánh giáo, ta mới có thể trở nên càng cường đại. Hắn nắm chặt nắm đấm vung vẩy, mặc dù bởi vì mới vừa từ cuồng hóa trạng thái bên trong lui ra ngoài không lâu mà có chút suy yếu, nhưng tiếng nói cùng ngữ khí vẫn là âm vang hữu lực. Một cái quỷ cổ môn mà thôi, ta trở tay liền có thể hủy diệt. Tiêu Động Trần đạo, ngữ khí của hắn vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại để Thắng Thất thần sắc lạnh lẽo. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, suốt đời nguyện vọng chính là gia nhập quỷ cổ môn. Quỷ cổ môn ở trong mắt hắn địa vị căn bản không có thể so sánh cùng nhau. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần vừa rồi cứu được mệnh của hắn, hắn bây giờ nói không định đô muốn huy quyền đi lên đối Tiêu Động Trần động thủ. Bất quá, cũng liền tại lúc này, Tiêu Động Trần lời nói, cũng là lần nữa truyền ra, đi theo ta có thể để ngươi trở nên so toàn bộ quỷ cổ môn đều càng cường đại, so toàn bộ thánh giáo càng mạnh. Thắng Thất nhất kinh, dừng một chút, không tin nói, ngươi đang nói đùa à? Thánh giáo bên trong đệ tử vô số, coi như toàn bộ Miêu Cương cộng lại đều tìm không ra có thể đối kháng thánh giáo lực lượng. Làm sao có thể có người có thể so toàn bộ thánh giáo còn cường đại hơn? Không tin a. Tiêu Động Trần thì thầm một tiếng, cười nói, Cũng là, lấy tầm mắt của ngươi, quỷ yểu môn lực lượng cũng đã là đỉnh phong, bất quá không quan hệ, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tại chính thức lực lượng trước mặt, ngươi cái gọi là thánh giáo, đến tột cùng là cỡ nào không chịu nổi một kích. Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa tay phải ra, chụp vào thánh thạch, toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, phảng phất có thể bắt được toàn bộ thiên địa. Nhìn kỹ, cái gì mới thật sự là lực lượng? Thắng Thất Nhất Thẳng đều tại chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Chính nghi hoặc Tiêu Động Trần muốn làm gì thời điểm, lại chỉ gặp Tiêu Động Trần đưa tay chộp một cái, kia cứng rắn lại nặng nề vô cùng thánh thạch vậy mà trực tiếp liền bị hắn nắm trong tay. Nhẹ nhõm nâng quá đỉnh đầu, loại lực lượng này, làm sao có thể? Thắng Thất trợn to mắt, trong lòng rung động đã không cách nào hình dung, hắn toàn lực phía dưới đều không thể di chuyển thánh thạch. Làm sao lại bị Tiêu Động Trần nhẹ nhàng như vậy liền tụ giơ lên? Tại chính thức lực lượng trước mặt, không có cái gì là không thể nào. Lời nói này xong, chỉ gặp Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng phía trước đạp mạnh, trực tiếp đem khối kia thánh thạch ném ra ngoài. Bản tôn ỷ thiên, hôm nay tới đây, đạp diệt quỷ cổ môn. Chương 351, cuồng diệt chân quyết. Thánh thạch năng đủ bị quỷ cổ môn đơn độc lấy ra để ở chỗ này, tự nhiên có nó chỗ đặc biệt. Không nói cái khác, vẻn vẹn kia ít có thể cùng so sánh độ cứng cùng trọng lượng, liền chấn nhiếp không ít miêu cương bên trong đến đây khảo thí leo núi người. Tăng thêm cái này trên trăm năm thời gian quỷ cổ môn không ngừng dùng thánh thạch tên tuổi đến tiến hành tuyên truyền, mấy đời người xuống tới, thánh thạch tên tuổi đã sớm tại tuyệt đại đa số miêu cương người tâm bên trong trở nên thâm căn cố đế. Trên quảng trường, tất cả khảo thí thất bại tráng hán đều dùng rung động ánh mắt nhìn Tiêu Động Trần. Hắn vậy mà một cái tay liền giơ lên thánh thạch, thiên thần ở trên, thánh thạch trầm trọng như vậy, hắn chỉ dùng một cái tay, làm sao có thể nâng? Thần tích, đây quả thực là thần tích. Trên quảng trường tráng hán tất cả đều kinh hãi nghẹn ngào. Không nghĩ tới, Tiêu Động Trần nhìn yếu như vậy không khỏi gió, vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng, thần sắc của bọn hắn trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cung kính. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt tựa như là tại triều thánh đồng dạng, đối với hắn quỳ lại. Cùng lúc đó, những cái kia trước đó không có chết đi quỷ của môn đệ tử cũng đều nhao nhao mở to hai mắt, trong mắt rung động thần sắc, thậm chí so với lúc trước Trương sư đánh giết trưởng lão còn muốn rung động. Tiêu Động Trần niên kỷ tuổi còn rất trẻ, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Động Trần sở dĩ dám như thế càn rỡ là ỷ vào Trương sư vị này trung phẩm tông sư, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà cũng có được cường đại như vậy lực lượng. Nặng nề thánh thạch tại Tiêu Động Trần lực lượng hạ trực tiếp liền cùng nơi xa kia đến cao lớn màu đen tường đá va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, toàn bộ đỉnh núi tựa hồ cũng là vào lúc này chấn động một cái, nổ thật to, âm thanh tựa như thiên lôi nổ vang, dọa người tâm hồn, cuồn cuộn bụi mù hình thành một cái mây hình nấm hình dạng phóng lên tận trời. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia kiên cố vô cùng tường đá tại thánh thạch va chạm hạ lại là không có thể hiện ra nhiều ít nên có kiên cố. Tại bụi mù này tràn ngập bên trong, trực tiếp bị nện ra một cái cự đại khe. Thông qua cái này khe nhìn sang, có thể thấy rõ ràng, tại cái này tường đá bên trong rất nhiều kiến trúc. Thắng Thất đại mắt trợn cùng cái chuông đồng giống như, ngang rau ăn com, bởi vì cách gần nhất, cho nên đối với tình cảnh vừa nãy, hắn nhìn rõ ràng nhất, đồng dạng cảm thụ cũng liền sâu nhất. Bất quá, mặc dù là dạng này, nhưng phản ứng của hắn tốc độ lại rất nhanh. Ừng ực, một tiếng, hai cái đùi liền quỳ đến trên mặt đất. Đối Tiêu Động Trần thật sâu cúi đầu, đồng thời nói, cao nhân, mời thu ta làm đồ đệ. Thân thể của hắn cũng nhịn không được phát run, bất quá lại không phải bị dọa đến, mà là quá kích động. Tiêu Động Trần lực lượng mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hắn không biết quỷ cổ môn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chỉ bằng Tiêu Động Trần lực lượng bây giờ, cũng có thể để tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục đi theo. Tiêu Động Trần đã sớm liệu đến một màn này, cho nên cũng không có kinh ngạc, gật đầu nói, muốn làm đồ đệ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta, ta liền thu ngươi làm ta ký danh đệ tử. Đang nghe Tiêu Động Trần nửa câu đầu thời điểm, Thắng Thất sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, bất quá tại tiếp tục nghe tiếp về sau, Hàn Diệp đem tâm buông xuống đi, đa tạ cao nhân, hắn vội vàng nói, ta không gọi cao nhân, nếu như ngươi muốn đi theo ta lời nói, tại không có trở thành ta ký danh đệ tử trước đó, có thể xưng hô ta là chủ nhân. Tiêu Động Trần thản nhiên nói. Thắng Thất giờ vội vàng gật đầu, Thắng Thất gặp qua chủ nhân. Ngẩng đầu lên, Tiêu Động Trần nói, Thắng Thất vội vàng nghe lời ngẩng đầu. Tiêu Động Trần không có lại nói tiếp, mà là bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay điểm tại Thắng Thất trong mi tâm ở giữa. Trên ngón tay của hắn phát ra quang mang, nhìn phi thường thần kỳ. Thắng Thất còn đang nghi hoặc Tiêu Động Trần rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng tại hạ một khắc, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy một chuỗi phi thường phức tạp tin tức truyền vào trong óc của hắn. Tin tức này số lượng cũng không tính nhiều, nhưng vừa mới truyền vào não hải, Thắng Thất liền cảm giác được một cỗ cực kỳ cuồng bạo cảm xúc tại trong đầu hắn diễn ra. Đồng thời, càng là phảng phất có một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, một cỗ cuồng bạo cảm xúc điên cuồng đánh thẳng vào trong đầu của hắn, khiến cho thân thể của hắn đều đang không ngừng run rẩy. cơ hồ mê thất tại cái này cuồng bạo bên trong. A, tựa như dã thú trầm thấp gào thét, từ thắng thất trong cổ họng phát tán ra, hai mắt của hắn bên trong càng là dần dần tràn ngập ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo hung hãn khí tức. Tiêu Động Trần lẳng lặng nhìn một màn này, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hồi báo càng nhiều, nỗ lực thì càng nhiều, cuồng tu có thể có được cơ hồ đồng cấp vô địch chiến lực. Tới đối đầu, dĩ nhiên chính là so với tuyệt đại đa số tu sĩ đều càng thêm hung hiểm phương thức tu luyện. Tuyệt đại đa số cuồng tu, khi tu luyện tới hậu kỳ về sau, đều sẽ nhận thể nội cuồng bạo cảm xúc ảnh hưởng, tiếp theo chết yểu ở thông hướng đỉnh phong trên con đường tu hành. Đây cũng là vì cái gì mặc dù có được cuồng tu huyết mạch người mặc dù tồn tại cơ sở nhất định, khả năng đạt tới đỉnh phong lại lác đác không có mấy nguyên nhân. Giữ vững tâm thần, nếu như ngươi liền cửa thứ nhất đều không thông qua được. Đây cũng là không cần bàn lại sau đó, Tiêu Động Trần từ tốn nói, đây là cuồng tu luyện một chút trên đường bước đầu tiên. Nếu như thắng thất liền một bước này đều đi không ra được lời nói. Hắn mặc dù sẽ không để cho thắng thất chết đi, thế nhưng sẽ không lại đối thắng thất có ý tưởng gì khác. Tựa hồ là nhàn diệp cái gì kích thích đồng dạng. Tại Tiêu Động Trần lời này sau khi truyền ra, thắng thất thân thể bỗng nhiên hung hăng run rẩy một chút. Hắn song quyền nắm chặt, nhưng ở một đôi trong con mắt, kia cơ hồ đem hắn bao phủ cuồng bạo cảm xúc lại là lần thứ nhất bắt đầu có biến mất dấu hiệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở chung quanh đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, thắng thất trong mắt cuồng bạo, rốt cục dần dần tiêu tán ở không. Đến cuối cùng, chờ cái này cuồng bạo hoàn toàn biến mất thời điểm, thắng thất bỗng nhiên thật sâu hít một hơi thở dài, trên mặt của hắn không có nửa phần huyết sắc. Trong mắt tức thì bị nồng đậm sợ hãi sở chiếm cứ. Vừa rồi thời khắc thời gian, mặc dù người ở bên ngoài xem ra không hề dài lâu, nhưng tại hắn cảm giác bên trong, lại giống như là quá khứ một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cho dù là hiện tại tỉnh táo lại, hắn vẫn như cũ có loại hãi hùng khiếp vía khủng hoảng cảm giác. Bất quá mặc dù loại kinh nghiệm này mười phần đáng sợ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hàng, tối thiểu nhất, thắng thất hiện tại liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Mình lực lượng so với trước đó, tựa hồ là ẩn ẩn cường đại một chút. N, không tệ, cuối cùng là không có khiến ta thất vọng. Nghe được Tiêu Động Trần lời này, thắng thất trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng Tiêu Động Trần tiếp xuống một phen, lại làm cho sắc mặt của hắn lúc này cứng đờ. Bộ công pháp kia tên là Cuồng Diệt Chân Quyết, từ hôm nay trở đi, về sau mỗi ngày đều muốn tu luyện. Thắng thất sắc mặt một mảnh trắng bệch, hôm nay chỉ là một lần liền để hắn cảm thấy cửu tử nhất sinh. Về sau vậy mà mỗi ngày đều muốn tu luyện, ngươi cho rằng lực lượng đều là từ trên trời rớt xuống a? Muốn mạnh lên, tự nhiên cần nỗ lực. Giống như là nhìn ra đáy lòng của hắn ý nghĩ, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, thắng thất cắn răng nhẹ gật đầu. Chương 352, Đại trưởng lão, Thánh Sơn đỉnh núi, tại kia đen nhánh tường đá trong bao, có một tòa hình dáng hỗn tròn u đầm, đầm nước rất sâu, sâu không thấy đáy, tựa hồ có thể thôn phệ tia sáng, trên mặt hồ bóng loáng như gương, không có chút nào gợn sóng. Cái này u đầm ở vào ngọn núi này đỉnh khu vực trung tâm nhất. Xung quanh bị một vòng đen nhánh tựa như ngọc thạch tảng đá vây quanh. Nếu như Tiêu Động Trần ở đây, nhất định sẽ liếc mắt liền nhìn ra, những đá này không phải đừng, đúng là hắn đã từng nhìn thấy dùng để chế quỷ cổ cờ cột cờ mực huyền ngọc. Mặc dù đều chỉ là đê đẳng nhất mực huyền ngọc, nhưng như thế nhiều số lượng để ở chỗ này, cũng đủ làm cho trong tu chân giới một chút cỡ nhỏ tông môn đỏ mắt. Mà lúc này, tại khoảng cách cái này u đầm cách đó không xa một chỗ trên đất trống, có một tòa nguy nga đứng vững kiến trúc cao lớn, đây là nghị sự đại điện, quỷ của dòng môn quyền lợi cùng địa vị hạch tâm nơi trốn. Bình thường mà nói, ngoại trừ quỷ cổ môn trưởng lão bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào, mà lúc này, chính là tại tòa này nghị sự đại điện bên trong, lại là cực kỳ không bình tĩnh, quỷ tiểu trung môn tất cả trung phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão tất cả đều đến nơi này. Sắc mặt của bọn hắn phần lớn âm trầm, coi như số rất ít mấy vị, cũng đều là cúi đầu trầm mặc không nói, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng bỗng nhiên tiếng cãi vã. Đem trọn tòa trong nghị sự đại sảnh không gian trở nên huyên náo vô cùng. Tình huống như vậy đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Đối với người bình thường tới nói, một ngày một đêm tranh luận có thể sẽ trở nên tinh bì lực tẫn, nhưng đối với những này đã đạt tới trung phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão tới nói, lại là không thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng, mà gây nên đây hết thảy sự kiện đầu nguồn, dĩ nhiên chính là Hình Vân tử vong. Từ khi Hình Vân mệnh cổ vỡ vụn về sau, tòa này phòng nghị sự liền rốt cuộc không có yên tĩnh qua. Trước đó Miêu trưởng lão sư đồ hai cái chết mất thì cũng thôi đi, nhưng Hình Vân thế nhưng là quỷ cổ trong môn hình pháp trưởng lão, quyền cao chức trọng, lần này ra ngoài vốn là đi đuổi bắt đánh giết Miêu trưởng lão chân hung. Thật không nghĩ đến, hung thủ chưa bắt được, thậm chí ngay cả chính hắn đều bị giết, mà lại mấu chốt nhất, Hình Vân lần này ra ngoài thế nhưng là mang đi một bộ phận quỷ cổ cờ. Lấy quỷ cổ môn lực lượng, muốn bồi dưỡng được một cái trung phẩm tông sư mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không tính được việc khó gì, Hình Vân vị trí cũng rất dễ dàng liền có thể tìm tới người mới tới thay thế. Nhưng quỷ cổ cờ lại khác, làm lão môn chủ lưu lại vật truyền thừa, bất luận là thực chất vẫn là ý nghĩa, quỷ cổ cờ đối với toàn bộ quỷ cổ cửa nói đều có cực kỳ trọng yếu địa vị. Một khi mất đi hoặc là hủy hoại, liền rốt cuộc không có cách nào đền bù. Hừ, còn điều tra cái gì? Đánh giết Miêu trưởng lão cùng Hình trưởng lão hung thủ khẳng định là cùng một người. Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy? Hình trưởng lão mới ra ngoài một ngày liền bị giết. Đại sảnh một vị trí bên trên, một vị áo bào đen trưởng lão lớn tiếng nói, Miêu trưởng lão trước khi chết là đi tìm một cái tên là Tiêu gia phàm tục gia tộc. Chúng ta bây giờ chỉ cần đi đem cái kia phàm tục gia tộc cho diệt đi, trợ giúp hai vị trưởng lão báo thù đồng thời, cũng có thể thuận tiện trấn nhiếp cái khác đối với chúng ta quỷ cổ môn có cái gì những ý niệm khác. Gia tộc, để bọn hắn biết chúng ta quỷ cổ môn chỗ lợi hại. Nhất cử lưỡng tiện, ha ha, Triệu Bàn, ngươi cái này thật đúng là cái biện pháp tốt, đã ngươi đều nói như vậy, ta nhìn, cũng không cần phái người khác đi, không bằng liền từ ngươi đi đem cái này thế tục gia tộc diệt đi như thế nào. Một ngồi tại Triệu Bàn đối diện trưởng lão cười lạnh nói. Hừ, Hàn Diệp, không cần ở đây đối ta châm chọc khiêu khích. Cái này thế tục trong gia tộc đã tồn tại có thể đánh giết Miêu trưởng lão cùng Hình trưởng lão cao. Thủ, ta Triệu Bàn tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Triệu Bàn hư lạnh nói, Hàn Diệp châm chọc nói, vậy ngươi còn nói loại này nói nhảm, ngươi cũng biết không phải là đối thủ của hắn, vậy ngươi cảm thấy còn có thể phái ai đi, chẳng lẽ lại, còn có thể chúng ta toàn bộ trưởng lão đều xuất động. Vậy chúng ta trong môn làm sao bây giờ? Triệu Bàn không có để ý Hàn Diệp mỉa mai, phân tích nói, Miêu trưởng lão cùng Hình trưởng lão thực lực, tại chúng ta toàn bộ trưởng lão ở trong cũng đều là bài danh phía trên hai vị, nhất là lần này xuất phát, Hình trưởng lão còn mang tới quỷ cổ cờ, đã kia hung đồ dưới loại tình huống này đều có thể giết chết Hình trưởng lão. Như vậy coi như hắn không phải lên phẩm tông sư, cũng khẳng định không phải bình thường trung phẩm tông sư có thể so sánh cùng nhau. Cho nên, trong mắt của ta, nếu như muốn 10 phần chắc chín, tốt nhất mời được một vị thái thượng trưởng lão dẫn đội. Sau đó lại tìm mấy tên trung phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão mang theo quỷ cổ cờ cùng một chỗ làm phụ trợ, đến lúc đó chúng ta bộ hạ thiên la địa võng. Coi như kia hung đồ là thượng phẩm tông sư, cũng tuyệt đối trốn không thoát vừa chết kết cục, tìm thái thượng trưởng lão dẫn đội. Hàn Diệp càng thêm khinh thường, giống nhìn đồ đần nhìn xem Triệu Bàn. Triệu Bàn, ta nhìn ngươi là ngốc hả, môn chủ còn đang bế quan bên trong, ngoại trừ môn chủ, ai có thể mời được thái thượng trưởng lão, nếu như chúng ta có thể mời được thái thượng trưởng lão. Còn cần ở đây tranh luận a, đã sớm ra ngoài đem kia hung đồ đánh chết, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn mấy vị trưởng lão chết không nhắm mắt. Để quỷ cổ cờ lưu lạc bên ngoài, Triệu Bàn nộ trừng lấy Hàn Diệp, tức giận nói, ta đương nhiên không phải ý tứ này, quỷ kịp cờ là lão môn chủ lưu lại thánh vật, đương nhiên không thể để cho nó lưu lạc bên ngoài, bất quá ngươi biện pháp đều thật sự là quá ngu, ta hảo tâm vì ngươi uốn nắn mà thôi. Hàn Diệp lãnh cười nói, Hàn Diệp, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Triệu Bàn nổi giận, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn vốn là bạo liệt tính tình, bây giờ bị Hàn Diệp như thế trào phúng khiêu khích, đã không nhịn được, lời hữu ích không nói lần thứ hai. Người đây cũng không biết. Hàn Diệp lãnh cười, đối mặt nổi giận Triệu Bàn hoàn toàn không sợ, cũng là trực tiếp đứng dậy, hai cỗ trung phẩm tông sư độc hữu cường hãn ba động, lập tức liền từ trên thân hai người bạo phát đi ra. Trong không khí âm bạo thanh liên tiếp không ngừng nổ vang, tựa như lúc nào cũng có khả năng xảy ra chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, chung quanh các trưởng lão khác đều là nhao nhao sắc mặt biến hóa. Đang muốn ngăn cản, nhưng vào lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên từ đại sảnh chỗ sâu truyền ra. Dừng tay cho ta, hai vị trưởng lão tại nghị sự điện bên trong ra tay đánh nhau, các ngươi coi là cái này rất quang vinh a. Một lão giả chậm rãi mở to mắt, bất mãn nhìn xem hai người. Hàn Diệp quỷ cổ trong môn đại trưởng lão, mặc dù tu vi cũng vẫn là trung phẩm tông sư, nhưng ở tất cả trung phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão bên trong, thực lực của Hàn Diệp là mạnh nhất. Môn chủ bế quan thời điểm, quỷ ủ trong môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn từ hắn tới quản lý. Triệu Bàn cùng Hàn Diệp nhau nhau hừ lạnh một tiếng, nhưng là không hẹn mà cùng đem khí tức trên thân tán đi. Lần này Miêu trưởng lão, Hình trưởng lão mấy vị trưởng lão sự tình, ta làm trong môn đại trưởng lão, bản thân muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, đại trưởng lão nói, hắn lời này vừa ra, phía dưới lập tức liền có không ít trưởng lão nhau nhau mở miệng. Đại trưởng lão, tuyệt đối đừng nói như vậy, chuyện này sao có thể trách ngươi, đối, chuyện này tất cả chúng ta đều có trách nhiệm, sao có thể để ngươi gánh chịu. Đại trưởng lão, ngươi thế nhưng là chúng ta chủ tâm cốt, môn chủ không tại, còn cần ngài đến trưởng khống đại cục. Chương 353, khinh nhờn thánh giáo. Cơ hồ tất cả trưởng lão đều ở nơi đó thuyết phục. Đại trưởng lão mặc dù cùng bọn hắn cùng là trưởng lão, nhưng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, đại trưởng lão cảnh giới, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là dừng lại tại trung phẩm cảnh giới tông sư, nhưng trên thực tế khoảng cách thượng phẩm tông sư cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Chỉ cần đại trưởng lão tu vi đột phá, tương lai nhất định lại là một vị thái thượng trưởng lão. Đi, tất cả mọi người không cần tranh giành, nhưng lúc này, đại trưởng lão chợt khoát tay áo, Miêu trưởng lão cùng Hình trưởng lão mấy vị trưởng lão thù chúng ta quỷ cổ môn nhất định sẽ báo, chỉ là, lại không phải hiện tại, đại trưởng lão nói, phía dưới đông đảo trưởng lão đều là nhướng mày, Triệu Bàn càng là kích động nói, không phải hiện tại, kia phải chờ tới lúc nào, nếu như hắn mang theo quỷ cổ cờ chạy trốn, vậy chúng ta lại nên làm cái gì? Triệu trưởng lão, ngươi là tại nói chuyện với ta à? Đại trưởng lão ngữ khí trở nên lạnh lẽo mấy phần, để Triệu Bàn trong lòng hơi rung, lập tức không dám lại nói, ta nói sẽ báo thù, vậy liền nhất định sẽ báo thù. Đại trưởng lão lần nữa cường điệu, bất quá, sở dĩ không phải hiện tại, mà là bởi vì, ta đã nhận được tin tức, trong mấy ngày này, môn chủ liền muốn xuất quan, môn chủ xuất quan, đông đảo trưởng lão nhao nhao thần sắc chấn động, Hàn Diệp con mắt chuyển động, hỏi, đại trưởng lão, chẳng lẽ môn chủ tu vi, đã muốn đột phá, cụ thể tin tức ta còn không có đạt được, bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, thành công khả năng cực lớn, đại trưởng lão cười nhạt nói, kia thật là quá tốt rồi, Triệu Bàn mạnh mẽ đập đùi, cười to nói, ha ha, nếu như lần này môn chủ có thể thành công đột phá, vậy ta quỷ cổ môn thực lực lại muốn lên thang một mảng lớn. Không sai, đợi đến môn chủ xuất quan, kia đánh giết miêu trưởng lão cùng hình trưởng lão hung đồ. Nhất định phải đền tội, toàn bộ trong đại điện, bởi vì đại trưởng lão những lời này, lập tức đều trở nên kích động lên, oanh, nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ, ngay sau đó thì là một câu tượng như thiên em mờ bá đạo lời nói. Bản tôn ỷ thiên, hôm nay tới đây, đạp diệt quỷ cổ môn. Thanh âm này chợt nghe xong tựa như là từ đằng xa truyền đến, nhưng trong nháy mắt về sau, liền có loại phảng phất tại bên tai cảm giác, phanh phanh phanh, đại điện chung quanh pha lê toàn bộ đều nổ bể ra đến, trở thành mảnh vỡ, trong đại điện tất cả trưởng lão đều ngây dại, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì xảy ra, cái này ỷ thiên là ai? Trên thủ vị, đại trưởng lão thần sắc cũng là bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lập tức vươn người đứng dậy, phát ra quát lạnh, thanh âm này có thể cách xa như vậy còn có uy lực lớn như vậy. Trung phẩm tông sư đều không thể làm được, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hết thảy đều không biết ỷ thiên là thần thánh phương nào. Không xong, không xong, lúc này, một hạ phẩm tông sư cấp bậc trưởng lão bỗng nhiên vọt vào. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão hỏi, có người đem phía đông tường đá cho đập ra, ném ra một cái khe, vị trưởng lão này hoảng loạn nói, đại trưởng lão sầm mặt lại, tinh khí nóng này Triệu Bàn càng là từ trên chỗ ngồi cọ một chút đứng lên. Ai dám tại ta quỷ cổ môn làm càn, vậy mà nện như điên tường đá, đối phương là phương nào thế lực, có bao nhiêu nhân mã? Triệu Bàn tức giận nói, quỷ môn mặc dù cường đại, nhưng trên thực tế cũng vẫn là có một ít đối đầu. Đối phương chỉ có hai người, về phần đập ra tường đá, trưởng lão này sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ cùng cổ quái. Ấp úng chính là nói không nên lời, Triệu Bàn càng phát ra phẫn nộ, nói, gặp Triệu Bàn nổi giận, trưởng lão này không dám do dự, vội vàng nói, đập ra tường đá, là một thiếu niên. Không chỉ là Triệu Bàn, tất cả mọi người nhíu mày, có hai người thì cũng thôi đi, vậy mà trong đó một cái vẫn là thiếu niên, hắn dùng cái gì đồ vật đập ra tường đá? Hàn Diệp vấn đạo, thánh thạch, trưởng lão này ấp úng đạo, trong đại điện trưởng lão đều là sững sờ, thánh thạch tên tuổi, mặc dù tại Miêu Cương bên trong truyền có chút rộng khắp, nhưng bọn hắn đều là quỷ cổ trong môn quyền cao chức trọng trưởng lão. Cao cao tại thượng, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản sẽ không đi chú ý. Chính là dùng để chiêu thu đệ tử tảng đá kia, báo tin trưởng lão vội vàng nhắc nhở. Lúc này, mọi người mới rốt cục nghĩ tới, lập tức nhao nhao gật đầu, chỉ có Hàn Diệp, lúc này chẳng những không có gật đầu, ngược lại là chân mày nhíu càng phát ra gấp, một thiếu niên, liền có thể giơ lên tảng đá kia. Hàn Diệp hai con mắt nhắm lại, có chút âm tình bất định hỏi, lời này vừa ra, bắt đầu còn không có cái gì, nhưng rất nhanh, liền có không ít trưởng lão ý thức được vấn đề, tảng đá kia trọng lượng, nội gia đỉnh phong mặc dù có thể giơ lên, nhưng muốn nhẹ nhàng như thường ném ra ngoài đi, làm sao cũng phải là hóa cảnh tông sư tu vi mới được. Một thiếu niên, liền đã đạt đến hóa cảnh tông sư cảnh giới, là, trưởng lão kia yếu ớt nhẹ gật đầu, đây là cái nào thế lực muốn đối ta quỷ cổ môn thị uy à? Phái một cái còn trẻ như vậy môn nhân tới, Hàn Diệp lãnh tiếng nói, đại trưởng lão tay áo hất lên, cũng tức giận, dám đối ta quỷ cổ môn diễu võ dương oai, tất cả trưởng lão, đều cùng ta đi qua nhìn một chút, cũng liền tại nghị sự đại điện bên trong một đám trưởng lão hướng phía bên này chạy đến thời điểm. Tường đá khe chỗ, một chút vừa vặn ở vào phụ cận quỷ cổ môn trưởng lão cùng đệ tử đã trước một bước chạy đến. Trên tường đá, lít nhà lít nhít đứng đầy người ảnh, một quỷ cổ môn trưởng lão nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lớn tiếng nói, người nào dám tới đây dương oai, không biết nơi này là thánh giáo chỗ a? Tại chung quanh hắn, rất nhiều người nhốn nháo, đường phát hiện Tiêu Động Trần cũng chỉ là một thiếu niên thời điểm. Đều nhao nhao thần sắc chấn động, trên quảng trường những cái kia khảo thí thất bại tráng hán tất cả đều tại run lẩy bẩy. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thánh sư. Đáy lòng áp lực thật sự là quá lớn, Viên Hồng Chí đồng dạng thân thể loạn chiến, lúc trước thời điểm hắn còn đang chất vấn Tiêu Động Trần. Thật không nghĩ đến, cái này trong thời gian thật ngắn, liền phát sinh khổng lồ như vậy tương phản, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ đứng chắp tay, nhìn xem Thắng Thất hài lòng nhẹ gật đầu, Thắng Thất biểu hiện còn miễn cưỡng xem như để hắn hài lòng. Ra hiệu Thắng Thất đứng dậy về sau, lúc này mới ánh mắt nhàn nhạt tại trên tường đá đảo qua. nhưng không có trở về đáp kia mệnh trưởng lão, mà là ánh mắt hướng phía kia khe bên trong nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được, có không ít khí tức cường đại đang theo lấy bên này chạy đến. Trên tường trước đó hô to trưởng lão có chút thẹn quá hóa giận. Người trẻ tuổi này vậy mà không đem hắn để vào mắt. Dám khinh nhờn thánh giáo, muốn chết, hắn từ trên tường đá nhảy xuống, sát cơ tăng vọt, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước lướt đi, đối Tiêu Động Trần vọt tới, trưởng lão nổi giận, hắn chết chắc, một thiếu niên, đối mặt trưởng lão đặt câu hỏi còn dám hờ hững lạnh lẽo. Mình muốn chết, cái này cũng không nhất định, nói không chừng người ta còn có lá bài tẩy của mình. Hắn đến cùng là thân phận gì, còn cũng có trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a, vậy mà tường đá đều bị nện xảy ra lớn như vậy một cái khe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.